Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 552, chương 558, nhàn sự. Tổng cộng hơn 40 người. Ngổn ngang đi tại năm 1994 Quảng Châu ban đêm đầu đường. 8 phần 10 trở lên thân hình lảo đảo lắc lắc. Đại khái đây là trong khoảng thời gian này tiếp tục cao áp trạng thái dưới khó được một lần phóng. Thích, mượn rượu thừa dịp hưng. Có thể mở rộng, là chuyện tốt. Đêm nay, Giang Triệt Thượng Vàng hạ cám lễ vật thu rất nhiều. Ngoại trừ làm điện gia dụng những cái này bên ngoài. Cơ bản đều là mọi người chính mình sản phẩm hoặc tay nghề. Lấy hết tâm tư, chọn lấy tốt tới. Trong lúc đó Tam Đôn lái xe tới. Kéo hai chuyến mới kéo xong. Cuối cùng một chuyến hắn nói muốn gấp trở về uống rượu. Giang Triệt không có nhường. Hắn sợ bị Liễu tướng quân đâm tiểu nhân. Lễ vật cơ bản cũng không tính là đáng tiền. Thế nhưng đều tính có ý. Trong bữa tiệc Giang Triệt trải nghiệm sâu nhất. Là những cái kia làm đồ điện gia dụng tiểu lão bản ánh mắt. Bọn hắn nhìn hắn. Giống Lâm Đồng học xem chén vàng. Giống khoản tiền nhỏ chủ xem tụ bảo bồn. Thế nhưng vậy mà đều nhịn được. Không có mượn cơ hội đưa ra muốn cho chính mình sản phẩm tiến vào nghi gia. Liên quan tới điểm này. Bất kể có phải hay không là có người sớm dặn dò qua. Cũng không đi luận là không phải là bởi vì bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy tóm lại này rất khó. Cũng rất khó được. Cho nên, Giang Triệt xem như tại Quảng Giao hội từ giao một đám bằng hữu. Một đám chẳng mấy chốc sẽ đường ai nấy đi. Tản mát giang hồ bằng hữu. Người cơ hồ đều là vào không được hội trường tư doanh tiểu lão bản. Không có mấy cái cao quý. Tính toán. Đời này qua lại không bạch đinh là không thể nào. Giang Triệt cũng không có cái kia ý nghĩ. Thật muốn nói lời. Dùng qua lại không có đèn đã cạn dầu khái quát. Cũng là miễn cưỡng có thể đem hắn hai năm này bao sâu cạn tương giao phần lớn người đều bao đi vào. Nhiều khi, người kết giao bằng hữu rất khó. Thế nhưng cũng có đôi khi không rất khó. Tỉ như tại một người cần có nhất. Cũng nhất không được tôn trọng tình cảnh cùng thời gian. Người theo chỗ cao xuống tới, cho hắn bình đẳng, giản dị tôn trọng, hắn dưới đáy lòng liền có thể lấy ngươi làm bằng hữu xem. Đương nhiên cái này cũng điểm người, nếu là gặp được đà lấn tới, liền phải sớm làm một bàn tay cho hắn vỗ xuống, một đường tiến lên ở giữa. Có người kề vai sát cánh nói chuyện phiếm, có người loạn hát mang giọng nói quê hương lão ca, nói năm đó. Nói ta tại quê nhà cái kia một mảnh. Nói trong nhà cô vợ trẻ. Nói tiểu tử, cô nương. Đều nắm chuyện xưa giảng được ra dáng. Cũng nắm châu thổi tới trên trời. Này nhóm người ở quê hương. Nghĩ đến nên từng cái đều không phổ thông. Từng đều có chút chuyện xưa. Ít nhất cũng có một cái không an phận. Có thể dày vò thanh danh. Thường xuyên để cho người ta nói ra. Một cái vừa mới còn đang tán gẫu khoác lác tiểu lão bản chẳng biết lúc nào yên lặng một mình đi qua. Một bên, đầu tiên là cố gắng nhẫn nước mắt, nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng nức nở, dần dần cũng không đoái hoài tới, bắt đầu khóc thành tiếng. Hắn cứ như vậy một bên khóc, một bên đi lên phía trước, một cái hơn 30 tuổi nam nhân thút thít dáng vẻ kỳ thật căn bản là không có cách miêu tả. Không dễ nhìn. Thế nhưng rất nhói nhói người. Giang Triệt nhớ kỹ hắn họ Thiệu. Là làm kết bánh. Một loại dùng mang kết da đỏ kết da công thực phẩm. Làm thành sau bên trong màu vàng óng ánh. Mặt ngoài khỏa một tầng màu trắng xương dạng kẹo. Nói là có nhuận phổi khỏi ho công hiệu. Thích hợp chung lão niên người dùng ăn. Nhưng kỳ thật đa số bị bọn nhỏ làm đồ ăn vặt. Ngâm ăn, liếm láp ăn, cắn ăn đều được. Ngày lễ ngày Tết, còn có không ít người dùng tới tặng lễ. Thiệu lão bản làm sao vậy? Bởi vì không có ký lấy hóa đơn sao? Giang Triệt quan sát trong chốc lát hỏi. Xem như thế đi, là không có ký lấy hóa đơn. Nhưng ý tứ lại không thôi. Căn điêu lưu thở dài nói. Hắn là tới cực một cơ hội cuối cùng tới. Trong nhà máy vốn là sắp không chịu được nữa. Kết quả ngàn dặm xa xôi đem đồ vật cầm tới bên này triển hội. Nhưng căn bản xem đều không người xem. Chấm ngoặc kép. Hả? Vậy hắn tiếp xuống. Không có nói rõ. nhưng đoán chừng ta hẳn là liền không trở về. Thiếu tiền, hắn trở về liền ra không được, chỉ có thể nắm mang tới hàng giải rác bán một bán. Ở chỗ này tìm một chút buôn bán nhỏ làm lại từ đầu. Giang Triệt chậm rãi gật đầu một cái. À, cùng ta tán gẫu qua một lần. Nói là nghĩ đến từ từ chả có thể đứng dậy, có thể đem nợ trả lại. Lúc này khóc, đại khái bởi vì uống rượu, nghĩ về đến trong nhà đi. Căn điêu lưu nói đến đây, quay đầu Sở Trường khoa tay một thoáng, nói, chúng ta 10 cái tự mình thương lượng qua. Hai ngày này ăn cơm đều nhớ kỹ gọi hắn, chờ trở về trước, sẽ cùng nhau nắm hắn đồ vật đều mua. Chấm ngoặc kép, cũng liền khả năng giúp đỡ nhiều như vậy. Hắn cuối cùng có chút xấu hổ nói. Thế nhưng trên thực tế, giang hồ một trận gặp lại, có thể đến giúp này, cũng đã là tình cảm. Bao quát Giang Triệt cũng giống vậy, không có khả năng bởi vì chính mình có tiền, phải hắn trả nợ, hoặc mượn hắn tiền vốn, đến mức nói cho một công việc, dĩ nhiên không có vấn đề. Nghi ra hoặc xuôi gió đều có thể cung cấp một cái bát cơm. Có thể hỏi đề lãnh đạo cương vị là tuyệt không thể như thế tùy tiện cho. Đến mức phổ thông nhân viên cương vị, cho, kỳ thật chưa chắc là chuyện tốt, mà lại chính hắn dã tâm vẫn còn, đoán chừng sẽ còn muốn đi xong, bản thân cũng chưa chắc nguyện ý làm. Thủy triều lên xuống thời đại, cái kia là chính hắn chìm nổi nhân sinh, kết quả có vô số loại, thành, bại, hoặc tầm thường, bình thường, ai cũng không thể cam đoan, giống như trước mắt này bại một lần. Người bị ép lưu tại Quảng Đông, đến 3-5 năm sau hoặc mười mấy năm sau lại quay đầu, chưa hẳn liền sẽ không là một lần chuyển hướng kỳ ngộ chăn đệm. Đương nhiên, cũng có thể là cứ như vậy một đường mà đi, đảo mắt người tại Quảng Đông đã phiêu bạt 10 năm. Nghĩ như vậy, Giang Triệt đi qua, không có lên tiếng trước vỗ vỗ Thiệu lão bản bả vai. Thiệu lão bản quay đầu nhìn hắn, hơi lộ ra lúng túng cố gắng cười một thoáng. Giang huynh đệ, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Ta cùng Trịnh Tổng kỳ thật lúc trước tại Cảng Thành vượt qua bao lớn. Ta còn trong núi dạy qua sách. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói là ở kiếp này ví dụ, nhưng kỳ thật dùng chính là kiếp trước tâm cảnh. Quẳng một lần, khốn nhất thời, chưa chắc là chuyện xấu. Giang Triệt nói. Thiệu lão bản suy nghĩ một chút, ngậm lấy nước mắt dùng sức gật đầu, nói, ta cũng còn không phục, vậy thì tốt, thật đến đói bụng ngay ấy, ta này không kém ngươi một bát cơm. Giang Triệt nói, thế nhưng, ta hy vọng không có ngày đó, không có lại nói càng nhiều. Giang Triệt chỉ ở đi trở về thời điểm nói với căn điêu lưu, mua kết bánh thời điểm, cũng thêm ta một suất đi. Sau đó hắn xem thấy phía trước cách đó không xa, Đường Nguyệt người ngồi chồm hổm trên mặt đất, đồng thời chồng cánh tay đem mặt chôn ở trên đầu gối. Thế nào? Giang Triệt có chút hoảng, hỏi qua Trịnh Hãn Phong không có đáp án, lại cúi đầu nhỏ giọng quan tâm. Làm sao vậy, Tiểu Nguyệt tỷ? Đương nhiên, vào tay là không dám. Mấy giây sau, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, cười một thoáng. Không có việc gì, liền là tò mò, nếu như ta khóc, ngươi hội nói thế nào? Kết quả giống như ngươi cũng sẽ chỉ hỏi thế nào? Không có đứng dậy, Đường Nguyệt thuận tay gãy mảnh cây cỏ, diễn kỹ hết sức mặt ngoài nói. Nhưng thật ra là có đôi khi cảm thấy mình thật đáng thương. Trước kia tức giận đi, còn có đệ đệ ra mặt hỗ trợ, một ít người sẽ còn sợ, chấm ngoặc kép, nhưng là bây giờ đại chiêu cũng không được việc. Chỉ tốt chính mình chút giận. Thở dài, Đường Nguyệt vỗ vỗ tay đứng lên, cười giả dối, thẳng cũng hướng phía trước đi đến. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lẫn nhau nhìn một chút. Giang Triệt, Tiểu Nguyệt tỷ đây là thế nào? Trịnh thư ký, giống hay không đang đùa giỡn ngươi? Không có khả năng, cái kia, trả thù ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy, đã từng nhu nhược qua. Sau này trưởng thành tự kiềm chế, thậm chí tận lực quạnh quẽ, nắm khoảng cách bảo trì rất khá hán hoa cô nương. Đột nhiên có chút, ra, hỏng, nhưng chính nàng, lại tựa hồ như thấu triệt hơn, cũng càng tự tại. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong dĩ nhiên sẽ không biết. Cái kia dẫn dắt cùng cải biến Đường Nguyệt người. Kỳ thật gọi là An Hồng. Nàng lần này cũng tới Quảng Giao Hội. Làm trèo núi tầng quản lý một trong. Đến, làm việc. Sau đó chỉ thế thôi. Buổi sáng nàng và Đường Nguyệt hàn huyên thật lâu. Chủ đề theo Tạ Vũ phân lần kia lỗ mãng. Nói ra An Hồng cùng Trịnh Hãn Phong. Lại nói đến Đường Nguyệt chính mình. Hai người tình huống có một ít tương tự. Nhưng là lại tuyệt không giống nhau. Không có cách nào không thích. Lại không thể làm cái gì. Cũng làm không được dễ dàng như vậy hắn. Hai cái kỳ thật không rất thuộc cô nương đối thoại. Đường Nguyệt cho tới cuối cùng lại ngoài ý muốn đến lần thứ nhất cởi trần tâm tư. Nàng nói. Người nói đúng. Tận lực giữ một khoảng cách ngược lại nghĩ càng nhiều. Mà lại quá mệt mỏi. Nói. Cho nên mặc kệ nó. Ta không phải cẩn thận. Đàng hoàng an phận. Xa liền xa. Gần lân cận. Không cao hứng ta cũng có thể náo hắn. Này mới có Tiểu Nguyệt tỷ đột nhiên hết sức ra thời điểm. Có hai người ở chung trạng thái biến hóa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.